Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2063 Tử Khí Đông Lai. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc cùng Cơ Giao Tuyết mang theo Thiên Hoang người tiến vào năm màu huyệt động, trải qua một loại cảm giác kỳ diệu, dường như vượt qua khắp nơi thời gian dài, lại tựa hồ bất quá mấy hơi thở Thiên Hoang người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, đã ly khai Thiên Hoang, tiến vào đến một cái thế giới khác bên trong một loại lạ lẫm cổ lão, nghiêm túc trang nghiêm khí thức đập vào mặt. Thần chi đại lục, dị tộc, nhưng vào lúc này, ngay phía trước truyền đến một tiếng quát chói tai. Thần chi đại lục chỗ này tọa độ không gian lên, cũng có phần đông trong thần tộc người thủ hộ, hôm nay chứng kiến Tô Tử Mặc chờ phần đông Thiên Hoang tu sĩ tiến vào thần chi đại lục đều là quá sợ hãi. Sở hữu thần tộc đều rõ ràng, lần này thần hoàng dẫn theo thần tộc đại quân, chuẩn bị san bằng Thiên Hoang, lấy thần tộc tín ngưỡng đến thống ngự Thiên Hoang. Nhưng ngay tại trước đó không lâu, chỗ này tọa độ không gian, bay ra một đạo kim quang, hướng lấy chỗ giữa thần thành chạy xa mà đi. Tuyệt đại đa số thần tộc đều không thấy rõ ràng cái kia là vật gì. Chỉ có tại biên cương chấn thủ một thân thần tộc hoàng giả mơ hồ phân biệt nhận ra, đó là thần tộc chí tôn thần khí thần hoàng quan. Cái này đỉnh thần hoàng quan, chính là đến từ thượng giới, so với thần tộc tứ đại tài quyết thần khí còn muốn tôn quý, chỉ có thần hoàng mới có tư cách đeo, mới có tư cách khống chế. Biên cương thần tộc hoàng giả, dự cảm thấy có chút không ổn. Trừ phi phát sinh trọng đại biến cố, thần hoàng đều tùy thời mang theo thần hoàng quan. Chẳng lẽ xảy ra điều gì thiên đại sự, vị này thần tộc hoàng giả sau đó liền hủy bỏ cái này phỏng đoán. Lần này thần hoàng xuất chinh lúc trước, thần tộc đại tế tự hao phí tinh huyết, phóng thích thần tộc bí pháp đại dự ngôn thuật suy diễn lành dữ. Đại dự ngôn thuật kết quả, là đại cát. Thần hoàng đem quét ngang Thiên Hoang, không có bất kỳ sinh linh, bất luận cái gì trở ngại năng ngăn cản được thần tộc chinh phạt bước chân. Không chỉ vị này thần tộc hoàng giả, tất cả thần tộc đối với đại tế tự cái này lời tiên đoán, đều không có chút hoài nghi. Thần hoàng là thần chi đại lục thống trị chí tôn vô thượng. Mà đại tế tự địa vị cực kỳ đặc biệt, siêu nhiên vu bên ngoài, chính là thần tộc chí giả, đã liền thần hoàng đối với kia cũng muốn cung kính. Bởi vì thần tộc đại tế tự nắm trong tay thần tộc thần bí nhất một loại bí pháp, cái kia chính là đại dự ngôn thuật. Thái cổ thời đại, thần tộc xâm lấn Thiên Hoang, bởi vì năm đó thần hoàng ngạo mạn tự tin, không có mời đại tế tự rời núi tự chủ trương, kết quả thảm bại mà về. Đại dự ngôn thuật kết quả tuyệt sẽ không sai. Đây là thần tộc chung nhận thức, nghĩ lại đến tận đây, vị này thần tộc hoàng giả sẽ không có làm ra phản ứng gì. Thẳng đến hắn nhìn đến Tô Tử Mặc chờ Thiên Hoang người, xuất hiện ở trước mắt mình thời điểm, mới ý thức tới có đại sự xảy ra. Dị tộc, vị này thần tộc hoàng giả chậm rãi lên không, đi vào Tô Tử Mặc đối diện, thần sắc lạnh như băng, chậm rãi nói ra. Cút về, thần chi đại lục quyết không cho phép các ngươi cái này chút ít hèn mọn dơ bẩn sinh linh đặt chân. Dị tộc đến rồi, giết bọn chúng đi, thần chi đại lục biên cảnh phần đông thần tộc chú ý tới Thiên Hoang người, từng cái một đằng đằng sát khí, phát ra một hồi gào to, hướng lấy bên này xuất phát mà đến. Góc truyện audio.com, thần tộc trong máu, cái loại này thâm căn cố đế ngạo mạn, để cho bọn họ chứng kiến Thiên Hoang mọi người phản ứng đầu tiên, chính là bao quát. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh nhạt, nhìn cũng chưa từng nhìn đối diện thần tộc hoàng giả liếc, chẳng qua là cùng Cơ Giao Tuyết kề vai sát cánh, hướng lấy phía trước đạp không mà đi. Chỉ thấy hắn xòe bàn tay ra cách xa xôi hư không, hướng lấy vị kia thần tộc hoàng giả phương hướng, nhẹ nhàng nắm chặt. Ầm ầm, vị này thần tộc hoàng giả không gian chung quanh, trong nháy mắt sụp đổ. Tại trước mắt bao người, vị này thần tộc hoàng giả cũng bị một cỗ đột nhiên xuất hiện lực lượng kinh khủng bóp vỡ, hóa thành một đoàn huyết vụ, hình thần câu diệt. Biên cảnh thần tộc mới vừa vặn tập kết, không đợi xông lại, liền chứng kiến như vậy một màn. Phần đông thần tộc phát ra từng đợt kinh hô, thần sắc kinh hãi. Một vị thần tộc hoàng giả cứ như vậy vẫn lạc. Liền đối phương một chiêu cũng không thể ngăn cản được. Ngươi, các ngươi là ai? Một vị tổ thần nỗ lực đè nén trong lòng sợ hãi, đối với Tô Tử Mặc đám người lớn tiếng chất vấn. Ta là Hoang Vũ, đến thần tộc lấy một khoản nợ máu. Tô Tử Mặc nói một câu, đồng thời đầu ngón tay gảy nhẹ. Xoẹt xoẹt xoẹt, đầu ngón tay của hắn ở bên trong, bắn ra ra một đạo đạo trắng xóa kiếm khí, rậm rạp chằng chịt hướng lấy đối diện thần tộc đại quân chen chúc mà đi. Thiên sát kiếm khí, 108.000 kiếm, tại võ đạo bản tôn trong tay cái này chút ít thiên sát kiếm khí, làm sao dừng lại 108.000 số lượng, quả thực là vô cùng vô tận. Sát ý động trời, di tinh dịch túc, liền thần tộc hoàng giả, cũng đỡ không nổi Tô Tử Mặc một kích. Còn dư lại cái này chút ít thần tộc đại quân, tại Tô Tử Mặc phóng xuất ra thiên sát kiếm khí trước mặt càng thêm yếu ớt, tính mạng như cỏ rác. Cái gì thần huyết, cái gì dị tượng, cái gì thần khí, thần thông gì? Tất cả thủ đoạn át chủ bài cũng ngăn không được một đạo thiên sát kiếm khí. Võ đạo bản tôn đối với thiên sát kiếm khí lý giải, xa xa vượt qua hơn 2.000 năm trước uy lực tự nhiên khủng bố tuyệt luân. Đã liền thần chi đại lục biên cảnh mấy cái tổ thần cũng bị một đạo kiếm khí xuyên thủng mi tâm, thân tử đạo tiêu. Thiên hoang người nguyên bản vẫn ý định ra tay cùng thần chi đại lục đại quân đến một trận ác chiến. Nhưng rất nhanh, bọn hắn phát hiện mình căn bản không dùng động, chỉ cần đi theo vũ hoàng sau lưng, một đường đi theo như vậy đủ rồi. Tô Tử Mặc tiến quân thần tốc hầu như không có gì dừng lại. Thiên hoang người chăm chú đi theo, bốn phía xem thế nào. Thần chi đại lục có chính mình đặc biệt văn minh, cái này mảnh thổ địa trên kiến trúc sông núi, dòng sông, thậm chí là cây cối, rất nhiều đều cùng thiên hoang chênh lệch khá xa. Tiểu thiên thế giới có hàng tỷ cái, từng cái tiểu thế giới, đều thai nghén lấy bất đồng văn minh, bất đồng sinh linh. Dọc theo con đường này, thỉnh thoảng có thần tộc cường giả đứng ra đây, đều muốn ngăn cản thiên hoang mọi người đường đi, lại bị Tô Tử Mặc tiện tay chém giết. Tô Tử Mặc muốn dẫn lấy thiên hoang người, một đường đi về phía tây, tiến vào chỗ giữa thần thành. Hắn muốn tại thần tộc nhìn chăm chú bên dưới, đem thần hoàng chảm giết hắn muốn dùng thần tộc máu tươi, vội tới cái này mảnh thổ địa cho cái này chủng tộc lưu lại một không thể xóa nhòa lạc ấn. Cái này lạc ấn, gọi là sợ hãi. Cùng một thời gian, chỗ giữa thần thành. Gocchuyenaudio.com. Chỗ này thần thành không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, thủy chung ngật đứng không ngã, tường thành lóe ra màu vàng kim trúc sáng bóng, thần thánh vô hạ, sắc sảo rõ ràng. Chỗ này thần thành là thần chi đại lục trung tâm. Lúc này, một đạo kim quang bay vào thần thành bên trong, trực tiếp xâm nhập thần hoàng tu hành trong cung điện, không ai có thể ngăn cản. Nhanh đi gọi là đại tế tự xuất quan, trụ trì đại cục, ta cần có thời gian đến một lần nữa cô đọng thân thể. Phần đông thần tộc thủ vệ vừa mới xông lại, chợt nghe đến thần hoàng thanh âm truyền tới, cực kỳ suy yếu. Nói xong câu đó, thần hoàng thanh âm, liền biến mất không thấy gì nữa. Phần đông thần tộc thủ vệ liếc mắt nhìn nhau, đều là thần sắc mê hoặc. Thần hoàng trong lòng bọn họ chí tôn vô thượng, không thể chiến thắng. Ai có thể đem thần hoàng thân thể đánh nát, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ta đi truyền tin đại tế tử. Nhưng vào lúc này, một vị thần tộc thủ vệ nói một câu, sẽ phải hướng tế đàn phương hướng chạy tới. Hắn vừa mới quay người, liền chứng kiến một vị tóc trắng xóa hồng bào lão nhân cầm trong tay một thanh trắng noãn pháp trượng, đang đứng tại cách đó không xa, ngắm nhìn đông phương. Vị này hồng bào lão nhân, đúng là thần tộc đại tế tử. Người nào cũng không biết đại tế tử là lúc nào xuất hiện. Làm sao có thể, đại tế tử trên mặt nếp nhăn, tựa hồ cũng sâu thêm vài phần, nhiều lần nhẹ lẩm bẩm nói. Của ta đại dự ngôn thuật rõ ràng không có phạm sai lầm. Đại tế tự chuyện gì xảy ra, vừa mới thần hoàng tựa hồ. Một vị thần tộc thủ vệ muốn nói lại thôi. Đại tế tự thần sắc ngưng trọng chậm rãi nói. Tử khí đông lai, thần tộc, sợ có đại kiếp nạn. Tấu chương xong, khách chương.